Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, lá bài tẩy cùng xuất hiện. Trong màn trời đen kịt, không có tiếng gió, nhận biết không ra phương hướng, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy dưới đất một mảng nhỏ cây rừng. Đen thùi, quỷ khí âm trầm, ngoặc kép chấm chấm, thịnh tình không thể chối từ. Há có không đến lý lẽ? Trình Lâm rõ ràng phán đoán ra âm thanh đến từ chính đỉnh đầu. Song khi hắn thoáng giơ lên ánh mắt, tiếng kia nguyên lại trở nên lơ lửng không cố định. Hiển nhiên, phát ra âm thanh người bí ẩn chính đang thay đổi vị trí. Hắn quả đoán mở ra quảng vực thị giác. Khu này khu nhị phẩm dị năng từ cấp bậc trên tựa hồ đã lạc đơn vị. Nhưng mà nó, cảm giác hệ, đặc thù phân loại lại làm nó vẫn như cũ có thể phát huy ra then chốt tác. Dùng, cái này cũng là cùng, nguyên tố hệ, điểm khác biệt lớn nhất. Cấp bậc thấp dị năng cũng không ý nghĩa nó liền không dùng được. Chỉ là sử dụng phạm vi hẹp chút, trong tinh thần ý thức. Từng tầng khói xám mở rộng mở. Trình Lâm hai cái đồng tử nơi sâu xa nhất có tinh tế, trường vực hình vẽ, xoay chậm chậm. Thế giới trước mặt hắn thay đổi dáng dấp. Tia sáng y nguyên lờ mờ. Hắn cũng đã bắt lấy nơi nào đó tiềm tàng đạo kia sẽ phát sáng bóng người. Hắn nhìn sang, đối phương liền lập tức rõ ràng đã bại lộ. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiếp tục dùng kia trầm thấp tịch liêu âm thanh nói. Bị phát hiện sao? Ai? Trung quy vẫn là tu vi quá thấp. Chờ tiến vào cao cấp, ta nhất định phải nắm giữ một môn quấy dày tinh thần dò xét pháp môn. Như vậy cũng không đến nỗi chỉ có thể dựa vào kết giới ẩn giấu. Đại khái là bởi vì tinh linh nghe không hiểu tiếng Hoa, lại hay là bởi vì kết giới không gian cho hắn to lớn khống chế cảm, lại hoặc là hắn chỉ là đơn thuần miệng so sánh nát. Nói chung, Trình Lâm nghe được đối phương nói liên miên cằn nhằn lầm bầm. Tiến vào cao cấp, nắm giữ tinh thần quấy dày pháp môn. Lời này là có ý gì? Trình Lâm nhạy cảm bắt lấy hắn mấy cái này từ khóa. Đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cũng không thể dùng tiếng Hoa hỏi một chút đối phương chứ. Như vậy sợ không phải muốn làm sợ hắn. Tâm tư chuyển động gian. Đối phương cũng cuối cùng lấp lóe Nazi đến Trình Lâm chính vị trí đối diện. Chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Hắn càng là đạp không đi tới. Hai chân trong lúc đi, phảng phất đạp ở tĩnh trên nước. Hiện ra đạo đạo sóng gợn, lơ lửng giữa trời. Này nhưng không phải là ngũ phẩm tu sĩ có thể làm được. Trình Lâm ánh mắt co rụt lại. Ở cửu viện trong lớp, hắn từ lâu hiểu rõ, ở trước mắt đã biết người tu hành bên trong, ngoại trừ số ít, thức tỉnh chính là có, phi hành, hiệu quả tu sĩ ở ngoài. Tu sĩ bình thường, dưới cao cấp đừng nói phi hành, coi như là ngắn ngủi lơ lửng giữa trời cũng không làm được. Nói cách khác, tối thiểu cũng phải là thất phẩm tu sĩ, mới có thể ngắn ngủi đạp không mà đi. Chú ý, nơi này còn chỉ là ngắn ngủi đạp không, cùng phi hành có khác nhau một trời một vực. Có thể nếu là nói hắn là thất phẩm, Trình Lâm đầu óc còn không xấu, đương nhiên sẽ không suy đoán như vậy. Liên tưởng tới đối phương ở ngoài kết giới mặt cũng chỉ là ép sát mặt đất chạy băng băng. Hắn rất nhanh phán đoán ra, này, lơ lửng giữa trời, đại khái chỉ là ở kết giới nhỏ bé này nội bộ mới có hiệu quả. Theo đối phương chậm rãi đi tới, Trình Lâm cũng cuối cùng thấy rõ mặt mũi nó. Người đến đại khái chỉ có khoảng 30 tuổi, tối thiểu xem ra là như vậy. Thân hình cao lớn, lại có vẻ hơi gầy, rất có vài phần, da áo, cảm giác, gương mặt, dáng dấp cũng không dễ nhìn, cũng không khó coi, chỉ là phổ thông, nếu nói là đặc thù. Liền đại khái chỉ là màu da có chút tái nhợt, hai con mắt đều là chất đầy nồng nặc mệt mỏi, phảng phất một ngày một đêm không chợp mắt vậy. Ngươi là ai? Trình Lâm cảnh giác nhìn về phía hắn, dùng tiếng tinh linh hỏi, không có chỉ nhìn nhau có thể nghe hiểu, nhưng bao nhiêu cũng phải biểu đạt cái thái độ, có thể làm hắn hơi chút bất ngờ chính là, cái này đầy mặt treo đầy mệt mỏi nam nhân lại càng phảng phất đã hiểu. Ân, để ta đoạt xem, người câu nói mới vừa rồi kia hẳn là đang hỏi thân phận của ta. Bình thường mà nói, bị ta mạnh mẽ kéo vào trong kết giới. Câu thứ nhất đều là câu này hỏi hỏi. Nghĩ đến ngươi cũng không ngoại lệ. Chỉ là lấy thân làm mồi câu dẫn ta hiện thân. Đúng là cái thứ nhất. Thật không biết ngươi là có niềm tin đây. Vẫn là ngu xuẩn. Mấy câu nói trật tự rõ ràng. Không nhanh không chậm. Cho người cảm giác hoàn toàn không giống như là sinh tử đại địch. Càng như là ở trong quán rượu ngẫu nhiên gặp phải một cái người xa lạ. Thiển đàm treo dao, Trình Lâm cẩn thận nhìn hắn, nhẹ khẽ hít một cái khí. Hắn mơ hồ cảm thấy, người này cũng khó đối phó. Vậy đại khái là phí lời. Có can đảm tập kích sứ giả đoàn, làm sao có khả năng là rong nhân? Đối phương phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Hắn thật là cố ý. Trình Lâm ở phát hiện đối phương sau khi biến mất, liền mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Đối phương nếu như thật sự có biến mất thân hình phương pháp, vì sao không sớm dùng, mà là nhiều chạy xa như vậy? Một cái so sánh hợp lý suy đoán là, hắn ở dụ địch sâu người. Đổi vị suy nghĩ, nếu như ta là đối phương, mục đích cuối cùng là phá hoại hai nước đặt quan hệ ngoại giao. Tập kích sứ giả đoàn sau khi thất bại, sẽ làm sao? Đương nhiên là nghĩ biện pháp khác. Thập tam ti thế lực mạnh mẽ, không trêu chọc nổi, tinh linh vương đình tình huống không rõ, mà tất nhiên có siêu cấp cao thủ tọa chấn. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu như có thể đem rõ ràng là đại nhân vật chính mình giết chết, kia cũng tương tự có thể đạt đến mục đích, vừa vặn ta xem ra cũng không mạnh. Tối thiểu so với chiến đấu thần quan phải kém quá nhiều. Thân phận xem ra lại cực cao. Không có đạo lý không thử nghiệm công kích dưới. Trình Lâm ở mấy giây thời gian trong liền trải. Làm rõ điều này dòng suy nghĩ. Sau ứng đối liền đơn giản rồi. Nếu như nói mục đích của kẻ địch là chém giết chính mình. Kia muốn dụ dỗ hắn đi ra phương pháp tốt nhất chính là phân phát còn lại binh sĩ. Trình Lâm cũng là làm như vậy, này chính là lấy thân làm mồi, biện pháp. Bất quá người đàn ông này tựa hồ cũng nhìn ra Trình Lâm ý nghĩ, nhưng là biết thời biết thế, vẫn như cũ lựa chọn tiến công. Nói như thế, Trình Lâm là cố ý tính toán, người mặc áo đen thủ lĩnh là biết rõ cạm bẫy, y nguyên đạp vào, hai người đều là cực tự tin, mới làm ra quyết định như vậy. Trình Lâm tự tin bắt nguồn từ trong sơ thủy không gian năm hạch con rối, giấu bên trong 108 chiến hồn hắc phiên vân vân lá bài tẩy. Vậy đối phương sức lực lại bắt nguồn từ nơi nào? Có thể ở tinh linh bên trong ngồi ở vị trí cao. Nghĩ đến sẽ không quá ngu. Nói như vậy, ngươi là cảm giác mình có bản lĩnh đơn đả độc đấu vượt qua ta. À... ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, dị tộc cường giả đến tột cùng có bản lãnh gì? Người mặc áo đen thủ lĩnh lạnh giọng nói, đồng thời, hai cánh tay hắn triển khai, từng đạo chọc khí dọc theo hai cánh tay của hắn bay khắp. Xem ra cực kỳ quỷ dị, Trình Lâm nghe vậy không khỏi bật cười, nghĩ thầm người lời này cũng không cảm thấy ngại nói. Nếu như thật sự có dũng khí trực diện dị tộc cường giả, trước làm sao không gặp ngươi cùng chiến đấu thần quan cứng cương? Nói trắng ra, còn không phải đánh không lại sao? Còn không phải nhìn chính mình càng như là quả hồng nhũn? Cho nên muốn xoa bóp nhìn sao? Trang cái gì phong phạm cao thủ? Trình Lâm bên này cười nhạt, kết giới bên trong, bầu không khí nhưng là đột nhiên biến đổi. Đạo đạo sát ý khác nào lạnh lẽo gió lạnh, thổi tới, đi, người mặc áo đen thủ lĩnh chậm rãi ngưng tụ chọc khi cánh tay vẫn chưa biến hóa. Hắn mở ra miệng, lại phun ra một cỗ u quang đến. Tốc độ u quang này cực nhanh. Trình Lâm dù là có chuẩn bị, cũng là sợ hết hồn. Vội vàng nhảy lên, hướng phía dưới trong rừng rơi rụng. Có thể dưới chân hắn con kia thanh điểu nhưng không có như vậy vận may. Bị kia u quang phun vững vàng. Trong thời gian ngắn, liền gặp thanh điểu toàn thân lông chim tàng bỗng dưng bốc cháy lên. Không quá mấy hơi thở, này khổng lồ phi hành ma thú liền bị thiêu đốt, hoặc là nói ăn mòn thành bạch cốt, nương theo khói đặc, rơi rụng, sau đó, oanh, một tiếng, tan vỡ tứ tán, lại đến, người mặc áo đen trôi nổi giữa không trung, hai tay bỗng nhiên hợp lại, hai đạo xoay quanh chọc khí dung hợp với một nơi, liền chỉ thấy bầu trời đêm bên dưới. Mơ hồ có tiếng gầm gừ lên, chọc khí càng ngưng kết thành một cái khổng lồ quỷ dị ác ma đầu. Phát ra gào thét, cuốn lên chọc khí, hướng Trình Lâm bay tới. Kỵ sĩ, xuất trận, Trình Lâm mới vừa đứng vững, liền nhấc lên áo bào đen, hướng lên trời, mang bao tay ra tay phải từ trong áo bào đen phủi xuống. Năm ngón tay mở ra. Một đạo mơ hồ không gian rung động trồi lên, một điểm hàn mang khác nào từ dị không gian thoát ra. Sau đó là toàn bộ căn kim thiết trường thương, lại phía sau là một nhảy ra quang huy kỵ sĩ. Năm hạch con rối xuất thế, bởi lần trước vùng đất lạnh nổi lục cho con rối tròng lên quần áo cũng không có víu xuống. Hiện ra ở người mặc áo đen thủ lĩnh trước mặt. Chính là một vị từ trong hư không nhảy ra dùng một thanh kỳ dị trường thương cao to lực sĩ. Đổi chứa đầy năng lượng động lực hạt nhân con rối vừa ra trận. Nó ước bằng nhân loại tứ phẩm đỉnh phong sức chiến đấu liền hoàn toàn mở ra. Dụng cụ tiếng ong ong bên trong. Trường thương màu bạc mặt ngoài phiền phức hoa văn thứ tự thắp sáng. Quang huy kỵ sĩ hai mắt đỏ cam. Mở chân mã lực. Nghịch hướng lên trời, đón kia chọc khí ác ma tiết lộ, kỵ thương mạnh mẽ ném tới. Phốp, một thương đảo qua, ác ma kia đầu càng bị miễn cưỡng đánh tan. Trình Lâm lược hơi ngẩn ra, liền chỉ thấy kia tản ra chọc khí trong chớp mắt liền một lần nữa ngưng tụ lên. Không được, công kích vật lý đối thương tổn của hắn có hạn. Trình Lâm ý thức được điểm ấy. Quả đoán thao túng con rối hai chân đạp đất, không để ý tới chọc khí, chỉ là hướng giữa không trung người mặc áo đen thủ lĩnh công giết tới. Tự đeo thương chiến kỹ, ưng kích trường không, khởi động, cái này cũng chưa tính. Trải qua chu do giáo huấn, Trình Lâm lần này không có bất luận cái gì đại ý. Vừa điều khiển con rối nhảy giết, cái tay còn lại mãnh nắm thành bát, lúc hô hấp. Lòng bàn tay liền trồi lên một dạng dài khoảng nửa mét kim loại đồ vật. Hắc phiên, ao ao ao, Trình Lâm tay phải run lên. Hắc phiên kia theo quỷ dị khô lâu cùng u hồn đồ án tàn tạ phiên vải liền đón gió triển khai. Trên nó đồ án có ánh sáng nhỏ lấp lóe. Đồng thời, kia tràn ngập thượng cổ tang thương hơi thở cũ nát phiên bày lên. Phun ra nồng đậm khói đen. Vô số nửa trong suốt, u linh, rít gào lên. Gào thét bay ra, chống khói đen lan tràn ra. Ở Trình Lâm điều khiển dưới, hướng không trung vây giết tới. 108 chiến hồn. Lần thứ nhất chính thức xuất chiến. Gào gừ tương đương, tôn hồn phiên vừa ra. Kết giới khổng lồ này, càng phủ lên dường như ma vực. Xa so với lúc trước càng thêm âm u khủng bố tà ác gấp trăm lần. Không trung vừa mới rút ra linh kiếm, hóa giải đi quang huy kỵ sĩ một chiêu ưng kích trường không người mặc áo đen thủ lĩnh chưa kịp lấy. Hơi, liền kinh ngạc nhìn thấy chính mình kết giới càng đã biến thành dáng dấp như vậy. Hắn ngạc nhiên cúi đầu, chỉ nhìn thấy lít nha lít nhít, hồn linh, xoay quanh. Khác nào một đạo vòng tròn bão táp, hướng hắn vọt tới, mà ở đây, bão táp, trung tâm, cũng chính là, phong nhãn, vị trí, lại là kia thần bí, tinh linh tộc cường giả. Đây là năng lực gì? hắn kinh hãi đến biến sắc, mắt thấy này âm u cảnh tượng đáng sợ, có trong nháy mắt, hắn đều mê man rồi, đến cùng ai mới là phản phái? Bất quá, cái ý niệm này cũng chỉ là mới vừa bay lên, liền bị trước tiên cảm thấy 36 thiên cương chiến hồn đè xuống. Mấy con tương đương với nhân loại tứ phẩm tu vi chiến hồn, mang theo càng nhiều tam phẩm, ùa lên, thủ lĩnh bị ép triệu hồi chọc khí thông thông chống đối. Nhưng mà một giây sau, làm hắn ngây người tình cảnh phát sinh, kia thuận buồm xuôi gió, có siêu cường tính ăn mòn chọc khí càng đối những hồn phách này tựa hồ không tác dụng lớn bao nhiêu. Hồn thể, nguyên tố công kích suy giảm. Hắn ngẩn ra, sau đó nguyên bản tự tin thần sắc chớp mắt tiêu tan. Hắn cuối cùng ý thức được, chính mình đại khái đúng là coi khinh Trình Lâm. Soạt, vừa lúc vào lúc này, thân mặc áo bào đen Trình Lâm cũng không cam lòng lạc hậu. Rút ra C91, cuốn lên tam phẩm đỉnh phong tu vi, hướng lên trời nhảy lên, một kiếm, vén trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,